Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, giáo huấn Mã Hồng Tuấn. Danh hiệu kiếm một, tới trước tới sau. Nghe được Mã Hồng Tuấn, Lâm Dạ quả thực đều phải bị trong này vô liêm sỉ cho giận đến cười run. Nơi này là đăng ký đấu hồn địa phương. Ngươi ở đây là ở đăng ký đấu hồn sao? Còn nói với ta tới trước tới sau. Ta xem ngươi này thuần túy chính là cố ý chặn đường. Ngươi vẫn là cho ta đuổi mau tránh ra đi. Không phải vậy thì đừng trách ta động thủ. Ngươi có ý gì? Còn muốn đánh tiểu gia ta à? Đối với Lâm Dạ, Mã Hồng Tuấn còn mạnh miệng. Có chút không phục, cũng không biết là không muốn ở mỹ nữ trước mặt mất mặt. Hay là thật không sợ? Ngươi thật sự nếu không tránh ra, có thể thử xem. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn vô lại như vậy, Lâm Dạ kiên trì cũng tiêu hao hầu như không còn. Vẻ mặt lạnh xuống, cảm nhận được Lâm Dạ trong giọng nói lạnh lẽo. Nhìn một chút Lâm Dạ thân cao, Mã Hồng Tuấn không khỏi rụt cổ một cái. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút nhỏ sợ. Dù sao này thân cao chênh lệch thực sự hơi lớn. Thế nhưng mỹ nữ liền ở phía sau. Điều này làm cho Mã Hồng Tuấn có chút ném không dưới mặt mũi. Nếu như ở người này trước mặt nhận sợ, vậy mình còn làm sao tán gái a? Ngươi người này, còn muốn hù dọa tiểu gia ta? Đời sau đi. Trong lòng một phát tàn nhẫn, cũng bất chấp tất cả. Mã Hồng Tuấn trực tiếp phát sinh một thanh sắc lệ bên trong nhẫm gầm lên. Mà hậu vận chuyển lên hồn lực, ngưng tụ ở trên tay. Một quyền đánh về phía Lâm Dạ. Tiếp chiêu, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn lại vẫn đánh lén. Lâm Dạ nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Cảm giác trước mắt tên béo có chút không thể cứu chữa. Lần này, đối mặt Mã Hồng Tuấn đánh lén một quyền, Lâm Dạ cũng lười nhiều lời. Trực tiếp một phát bắt được Mã Hồng Tuấn nắm đấm. Sau đó dùng lực một vạn. Mã Hồng Tuấn nhất thời phát sinh một trận giết lợn như thế kêu thảm thiết. Thế nhưng đối với kêu thảm thiết Mã Hồng Tuấn, Lâm Dạ nhưng không chút nào lưu tình dự định, mà là trực tiếp một quyền đem Mã Hồng Tuấn đánh ngã xuống đất. Quay về trên đất Mã Hồng Tuấn chính là một trận quyền đấm cước đá. Đem Mã Hồng Tuấn đánh cho sưng mặt sưng mũi. Xấu xí, dài đến mập, này đều không phải ngươi sai. Thế nhưng ngươi còn cảm giác mình rất tuấn tú. Khắp nơi dây dưa người khác chính là ngươi không đúng. Ngày hôm nay ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền tạm thời dạy cho ngươi một bài học. Sau đó nếu như lại nhường ta gặp phải ngươi như ngày hôm nay như vậy, thì đừng trách ta phế bỏ ngươi cái chân thứ ba. Nhìn trên đất Mã Hồng Tuấn, Lâm Dạ hừ lạnh một tiếng. Phát hiện Lâm Dạ dừng lại đánh đập, Mã Hồng Tuấn nhất thời từ trên mặt đất dãy giụa bò lên. Nhìn một chút Lâm Dạ, nghĩ đến mới vừa rồi bị đánh cho không hề phản sức lực chống đỡ lại. Tên béo ánh mắt bên trong không khỏi chớp qua một chút sợ hãi. Cũng không dám nói thêm nữa, mà là vội vã ảo nào xoay người liền chạy. Tiên sinh, cảm tạ ngươi. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn cuối cùng cũng coi như là đi rồi. Sau quầy tóc hồng nữ tử không khỏi vỗ vỗ bộ ngực. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt như Mã Hồng Tuấn như vậy mặt dày mày dạn hồn sư, nàng là thật sự không có biện pháp gì. Tuy rằng ở tác thác đại đấu hồn tràng, nàng có thể làm cho duy trì trật tự hồn sư giáo huấn, mang đi Mã Hồng Tuấn. Thế nhưng đối mặt một cái hồn sư, nàng có điều là người bình thường. Không thể vẫn chờ ở đại đấu hồn tràng. Vạn nhất đắc tội rồi như vậy hồn sư, nàng rất sợ rời đi đại đấu hồn tràng sau sẽ bị như vậy hồn sư trả thù. Có điều hiện tại Lâm Dạ đứng ra giải quyết Mã Hồng Tuấn, vậy thì nhường tóc hồng nữ tử trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vị tiên sinh này, ngươi là muốn đăng ký đấu hồn sao? Ở cảm tạ Lâm Dạ sau, đột nhiên nhớ tới Lâm Dạ mới vừa nói muốn đăng ký đấu hồn. Tóc hồng nữ tử không khỏi rất là nhiệt tình hỏi. Ta là muốn đăng ký đấu hồn. Lâm Dạ gật gật đầu. Cái kia tiên sinh ngài thỉnh trước tiên giao nộp 10 viên kim hồn tệ. Ở chúng ta tác thác đại đấu hồn tràng, muốn đăng ký đấu hồn nhất định phải giao nộp 10 viên kim hồn tệ. Có điều chỉ cần đăng ký trở thành đấu hồn, dù cho là cấp thấp nhất thiết đấu hồn. Mỗi thu thắng một trận cũng có thể thu được 10 viên kim hồn tệ khen thưởng. Còn nếu như có thể thăng cấp thành vì là đẳng cấp cao hơn đấu hồn, mỗi một lần thắng lợi còn có thể thu được càng nhiều kim hồn tệ khen thưởng. Tóc hồng nữ tử rất là nhiệt tình giải thích. Cái kia cho ta đăng ký đi. Lâm Dạ gật gật đầu. Lấy ra 10 viên kim hồn tệ. Đưa cho tóc hồng nữ tử. Mà tóc hồng nữ tử ở nhận lấy kim hồn tệ sau, nhất thời từ bên dưới quầy hàng lấy ra đăng ký biểu. Lấy ra một tấm đưa cho Lâm Dạ. Thỉnh tiên sinh điền một hồi này tin tức phía trên. Sau đó nghĩ một cái danh hiệu. Các loại tiên sinh làm tốt những này, ta là có thể đem thiết đấu hồn huy chương giao cho tiên sinh. Tóc hồng nữ tử đưa cho Lâm Dạ một bút lông chim. Rất là nhiệt tình mỉm cười nói. Tiếp nhận bút lông chim, Lâm Dạ bắt đầu điền đăng ký bảng. Bởi vì từng có một lần kinh nghiệm, lần này Lâm Dạ rất là quen tay làm nhanh. Họ tên kiếm nhất, tuổi tác, vẫn là điền 12 tuổi đi. Nơi sinh tùy tiện điền cái thôn. Võ hồn ẩn phong kiếm. Tu vi liền. Hồn tôn đi. Đem đăng ký bảng điền tốt. Lâm Dạ đem bảng đưa trả cho tóc hồng nữ tử. Ồ, tiên sinh tên dĩ nhiên gọi là kiếm nhất. Họ kiếm sao? Cũng thật là hiếm thấy a. Hơn nữa tiên sinh như thế cao. Không nghĩ tới dĩ nhiên mới 12 tuổi. Thực sự là không được. Tu vi còn đã là hồn tôn. Thực sự là quá lợi hại. Tiếp nhận đăng ký bảng. Nhìn một chút tin tức phía trên. Tóc hồng thiếu nữ không khỏi hơi kinh ngạc. Đang kinh ngạc bên trong. Tóc hồng thiếu nữ đăng ký tốt Lâm Dạ kiếm nhất thân phận tin tức. Sau đó đem một viên thiết đấu hồn huy chương đưa cho Lâm Dạ. Tiên sinh. Đây là ngài thiết đấu hồn huy chương. Chúc mừng ngài thành vì chúng ta tác thác đại đấu hồn chàng thiết đấu hồn. Nếu như ngài muốn tiến hành đấu hồn, có thể đi nơi đó tiến hành báo danh. Báo danh sau qua bên kia khu nghỉ ngơi chờ đợi. Chấm ngoặc kép, ở đem thiết đấu hồn huy chương cho Lâm Dạ sau. Tóc hồng nữ tử rất là nhiệt tình cho Lâm Dạ giảng giải tham gia đấu hồn quy trình cùng liên quan. Quy tắc, từ ghi tên đăng ký quầy hàng rời đi. Lâm Dạ hướng về báo danh tham gia một người đấu hồn quầy hàng đi tới. Bởi vì Lâm Dạ viết lên tu vi là 24 cấp hồn tôn. Vì lẽ đó Lâm Dạ báo danh tự nhiên là hồn tôn cấp bậc một người đấu hồn. Mà Lâm Dạ sở dĩ ở tu vi một cột lựa chọn điền hồn tôn. Nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản. Cái kia cũng là bởi vì Chu Trúc Thanh đã 29 cấp. Rất nhanh muốn lên cấp hồn tôn. Mà các loại Chu Trúc Thanh lên cấp đến hồn tôn. Lâm Dạ là có thể cùng Chu Trúc Thanh tạo thành tổ hợp tiến hành đấu hồn. Mà ở đây cùng Chu Trúc Thanh tạo thành tổ hợp tiến hành đấu hồn. Lâm Dạ mục đích tự nhiên là vì là sau đó cùng Chu Trúc Thanh thành lập hồn sư chiến đội trước tiên. Làm chuẩn bị, ở báo danh một người đấu hồn địa phương báo tốt tên. Lâm Dạ tiến vào hồn tôn cấp bậc đấu hồn khu nghỉ ngơi. Bắt đầu lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Ở tác thác đại đấu hồn tràng. Đăng ký đấu hồn hồn sư rất nhiều. Từ hồn sư đến hồn đế đều có. Có điều hồn sư tự nhiên là nhiều nhất. Hồn đế số lượng cực nhỏ. Mà hồn thánh cùng hồn đấu la như vậy phóng tầm mắt toàn bộ đấu la đại lục đều được cho là đỉnh cấp. Hồn sư, nhưng là một cái đều không có. Lâm Dạ thân phận bây giờ kiếm nhất tu vi là hồn tôn. Ở tác thác đại đấu hồn tràng bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng cấp bậc. Vì lẽ đó đối lập với trước hồn vương cấp đấu hồn. Hồn tôn cấp bậc đấu hồn bắt đầu đến cực kỳ nhanh. Đang nghỉ ngơi khu, Lâm Dạ chờ đợi không tới nửa giờ. Hồn tôn cấp bậc đấu hồn liền bắt đầu. Mà ở hồn tôn cấp bậc đấu hồn bắt đầu sau. Lâm Dạ cũng không đợi thời gian quá dài. Lần này, cái thứ ba liền gọi đến Lâm Dạ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.